Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Lôi Tông Quân truyện cũ. Dương gia đình viện, Dương Bá lợi dụng mấy loại đan dược đổi về rất nhiều dị bảo. Hắn toàn bộ giao cho Dương Vũ kiểm kê, những này dị bảo cũng không phải là Dương Bá chọn, mà là Lôi Tông Quân chọn. Hắn đã từng là thánh nhân, nhãn lực không thể coi thường, có thể kết luận cái nào một chút dị bảo tốt, cái nào một chút không tốt, từ đó tuyển ra có giá trị nhất đồ vật. Những vật này bao cắm có quý giá lưu ly giả thân, vạn dặm mây dày, chín tiết thánh trúc, xương rồng, những vật này rất nhiều đều là đỉnh cấp tiểu thánh chi vật, giá trị đều không hề tầm thường. Dương Vũ nhìn xem những vật này đều tương đối hài lòng. Trong đó có mấy loại đối với hắn mà nói phi thường hữu dụng. Mặt khác, hắn lấy ra một chút phân cho Lôi Tông Quân, Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân, hy vọng những vật này có thể trợ bọn hắn càng nhanh tăng lên. Trong đó, Dương Vũ đặc biệt chiếu cố Bạch Lạc Vân. Hắn giao dịch được đến chi vật bên trong có một dạng tên là Thủy Nhãn Thạch chi vật. Đây đối với tu luyện thủy huyền khí người phi thường hữu dụng. Đối với thủy tộc người mà nói tác dụng càng lớn, có thể dung nhập cặp mắt của bọn hắn, hình thành một đôi dị đồng. Bạch Lạc Vân vô cùng vui vẻ nói, đa tạ chúa công ban thưởng. Dương Vũ nói với Bạch Lạc Vân, đây là ngươi nên được, ngươi trung tâm đi theo ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Có nước này mắt chi thạch, có lẽ có thể giúp ngươi tại lục địa tốt hơn địa tu luyện. Ta cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị một chút đan dược, giúp ngươi mau chóng cải tạo hiếu chiến thể, không đến mức để ngươi một mực dậm chân tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, Dương Vũ đối người bên cạnh biểu hiện đều nhìn ở trong mắt. Bạch Lạc Vân toàn tâm toàn ý vì hắn, hắn vô cùng rõ ràng là có thể hào hào bồi dưỡng hắn một phen. Mặt khác, Dương Vũ lại hướng Dương Bá chia sẻ hắn phương pháp tu luyện. Hy vọng Dương Bá không muốn quá nhanh đột phá, tận khả năng đem căn cơ chế tạo càng kiên cố, mới có thể bộc phát cường đại hơn sức chiến đấu. Dương Bá từng cái đều lòng đang nhớ bên trong. Dương Vũ tôn hắn vi huynh, hắn tôn Dương Vũ làm chủ. Hắn phân rõ chủ thứ, không có Dương Vũ, hắn không có hôm nay, hắn nhận lý lẽ cứng nhắc, cam nguyện trở thành Dương Vũ tả hữu cánh tay. Dương Vũ để Dương Bá cùng Bạch Lạc Vân xuống dưới về sau, đơn độc nói chuyện với Lôi Tông Quân. Tông Quân, người tu luyện quỷ tu quyết tiến triển như thế nào? Lôi Tông Quân đáp, đa tạ chúa công ban thưởng tiên quyết. Hết thảy tiến triển còn thuận lợi, ngươi không cần giấu giếm ta, ngươi trong khoảng thời gian này cảnh giới nửa bước khó tiến. Dương Vũ khẳng định nói, dừng một chút hắn còn nói, tình huống của ngươi ta so ngươi rõ ràng hơn, nguyên nhân đầu tiên là ngươi bản nguyên linh hồn lực không được đầy đủ. Thứ hai là ta truyền cho ngươi, quỷ tu quyết không được đầy đủ, cho nên ngươi không có cách nào trùng tu thánh thể. Lôi Tông Quân trầm giọng nói, chúa công không tín nhiệm ta cũng là bình thường. Cho nên ta hôm nay muốn nghe xem chuyện xưa của ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không nói? Dương Vũ gật đầu nói. Lôi Tông Quân hít sâu một hơi đáp, chúa công muốn nghe, vậy ta đã nói. Dương Vũ lắng nghe Lôi Tông Quân nói lên hắn bị hại chuyện lúc trước. Lôi Tông Quân đến từ Tử Tiêu Điện, nguyên bản liền có được tranh đoạt điện chủ tư cách, là điện chủ người dự bị. Hắn tại Tử Tiêu Điện bên trong xuân phong đắc ý, địa vị tôn sùng, hắn 10 phần có lòng tin đoạt được điện chủ chi vị. Thế nhưng là tại tranh đoạt điện chủ chi vị trước bị mình thân nhất huynh đệ làm hại. Lôi Tông Quân bị ám toán phía trước, lại cùng đối phương chém giết, hắn bị đối phương đánh cho tàn phế. Đối phương cũng không dễ chịu, đến cuối cùng hắn cũng bị chấn hồn hồ đánh trúng, thánh thể bạo liệt, cầm trong tay chấn hồn hồ người cũng bị hắn giết chết. hắn bởi vì suy yếu quá độ bị chấn hồn hồ chấn phong lại. Cũng không biết qua bao nhiêu năm, một mực chờ đến Dương Vũ sau khi xuất hiện, hắn mới có cơ hội từ chấn hồn hồ bên trong trốn tới. Dương Vũ sau khi nghe xong, đi lên chỉ, nhịn không được hoảng sợ nói, là cái kia Tử Tiêu Điện. Lôi Tông Quân nhẹ gật gật đầu nói, chính là cái kia Tử Tiêu Điện, đã từng ta cỡ nào địa phong quang, bây giờ, ai, có phải hay không cảm thấy rất biệt khuất? Dương Vũ hỏi, ai nói không phải đâu, mới đầu đi theo chúa công, bất quá là vì bảo trụ hồn lực, chờ mong thoát khốn, tùy ơi đúc lại nhục thân, lại tìm một chỗ địa phương an tĩnh tu luyện, chờ thực lực của ta lần nữa khôi phục về sau, lại tìm kia âm hiểm tiểu nhân tính sổ sách. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn là chúa công ban thưởng, mới lấy trùng tu chiến thể. Tông quân chỉ hy vọng có thể lại lần nữa khôi phục chiến lực, báo đến huyết cừu, đời này lại không tiếc nuối, một mực đi theo chúa công tả hữu, cũng cam tâm tình nguyện. Lôi Tông quân phát ra từ phế phủ nói, ngươi không nghĩ tới muốn giết ta, lần nữa khôi phục tự do. Chúa công thông minh hơn người, cơ duyệt thâm hậu, ta đã sớm đoạn mất ý nghĩ này, như thế liền tốt, ngày sau coi như ngươi khôi phục chiến lực, cũng chưa chắc có thể báo thù. Người ta Tử Tiêu Điện cỡ nào thế lực, muốn giết người nhà điện chủ, ngươi người si nói mộng, chúa công có chỗ không biết, ta lúc đầu bị hại, ủng hộ ta những cái kia thông thiên hộ pháp, còn có thánh lão. Đều là không biết rõ tình hình. Nếu là ta còn sống trở về, bọn hắn tất nhiên biết năm đó phát sinh sự tình, ta cái kia đối đầu tất chết không yên lành. Ngươi bây giờ bộ này người không ra người, quỷ khiêng quỷ bộ dáng, trở về người ta chỉ sợ cũng không nhận ngươi. Lôi Tông quân trầm mặc, Dương Vũ nói chúng hắn yếu hại. Hắn lấy linh hồn trùng tu chiến thể, ngưng tụ mà thành là quỷ thể, lấy bộ dáng như vậy trở về, Tử Tiêu Điện người như thế nào sẽ nhận hắn? Chớ suy nghĩ quá nhiều, ta đem ngươi linh hồn bù đắp, lại truyền cho ngươi hoàn chỉnh quỷ tu quyết, ngươi trở thành vô song quỷ thánh, đồng dạng có thể báo thù. Dương Vũ nghiêm túc nói. Lôi Tông quân mừng lớn nói, chúa công thật chứ? Dương Vũ không nói nói nhảm, đem chấn hồn hồ triệu hoán đi ra, đem chấn áp Lôi Tông quân bản nguyên lực lượng linh hồn phóng thích ra ngoài. Đồng thời hắn còn xóa đi lưu tại chấn hồn hồ ấn ký, đem chấn hồn hồ hoàn toàn đưa cho Lôi Tông quân. Lôi Tông quân là quỷ thể, gặp gỡ chí dương lực lượng, đặc biệt dễ dàng xảy ra chuyện, có chấn hồn hồ bảo vệ, hắn mới có thể như hổ thêm cánh. Lôi Tông quân bù đắp lực lượng linh hồn về sau, toàn thân trở nên càng thêm tinh thần, kẹp lấy cảnh giới tựa hồ có một tia buông lỏng dấu hiệu. Đường Dương Vũ đem chấn hồn hồ còn cho hắn về sau, hắn nhịn không được quỳ một gối xuống dưới nói, đa tạ chúa công. Dương Vũ không có ứng lời nói, đem trong mi tâm quỷ tu quyết truyền thừa hoàn toàn truyền cho Lôi Tông quân. Hắn làm như vậy không chỉ có trả Lôi Tông quân tự do, còn cho Lôi Tông quân khôi phục đỉnh phong cơ hội. Có thể nói khẳng khái cực kỳ, Lôi Tông quân cực kỳ cảm động. Hắn cũng bị Dương Vũ lần này phách khí cho chấn kinh. Hắn bồi theo Dương Vũ đã lâu, hiểu rõ Dương Vũ không phải một cái thiếu niên vô tri. Tương phản nó tâm tư phi thường cẩn thận. Dương Vũ đối với hắn như vậy, chắc là đối với hắn cảnh giác hết thảy buông xuống. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, mới sâu kín nói ra, ta trả lại ngươi tự do, truyền cho ngươi quỷ tu quyết, cũng không phải là bởi vì hoàn toàn tín nhiệm ngươi, mà là cảm thấy ngươi sẽ không lại đối ta cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Bằng vào ta trước mắt chiến lực, muốn giết ngươi cũng không khó. Dù là ngươi đột phá trở thành quỷ thánh, ta cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi. Ngươi hẳn là tin tưởng ta sẽ làm đạt được. Sở dĩ thả ngươi tự do, chỉ là hy vọng ngươi sẽ mang trong lòng một phần cảm kích. Ban đầu là ta cứu ngươi ra, cứ việc giữa chúng ta từng có một chút nhỏ ma sát. Nhưng này đều là quá khứ thức, cũng không biết ngươi có thể hay không ghi hận ta, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta hy vọng tại không lâu tương lai ngươi theo ta cùng một chỗ trở về Tử Tiêu Điện. Nữ nhân của ta là ở chỗ này, ta là nhất định phải đưa nàng cưới trở về. Đến lúc đó, ta tất nhiên là hy vọng ngươi có thể giúp ta một chút sức lực. Có lẽ ngươi có thể quay về Tử Tiêu Điện làm ngươi điện chủ. Mà ta, cưới nàng là đủ rồi. Lôi Tông Quân biết Tử Ngữ Nguyệt tồn tại. Hắn thật sâu gật đầu nói. Chúa công yên tâm, từ nay về sau ta sẽ còn đi theo bên cạnh ngươi. Sẽ không làm phản bội sự tình đến. Nếu không thiên lôi đánh xuống mà chết, ngươi cái này thề độc không tốt đẹp gì cười. Trước kia ngươi cũng hẳn là tu luyện lôi lực a. Dương Vũ cười nhạt nói. Lôi Tông Quân nhất thời im lặng. Tốt, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Ta nói những lời kia chỉ là để ngươi biết tương lai của ta sẽ làm chuyện gì. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng có một số việc ta nhất định có thể làm được. Dù là hiện tại ta còn rất nhỏ yếu. Dương Vũ xóa hiện lấy tự tin dâng trào chi sắc nói. Đối với Dương Vũ lời nói, Lôi Tông Quân tin tưởng không nghi ngờ. Hắn một đường chứng kiến Dương Vũ trưởng thành. Dương Vũ tựa như là một cái giống như mê thiếu niên. Có nội tình vĩnh viễn không ai thấy rõ ràng. Lôi Tông Quân đã từng thân ở cao vị, lại ở vào Tử Tiêu Điện bực này đỉnh cấp trong thế lực. Gặp qua rất nhiều muôn hình muôn vẻ thiên kiêu, yêu nghiệt, hắn lúc trước cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt liệt kê. Hắn giống Dương Vũ như thế lớn thời điểm, có được giống như Dương Vũ thực lực cảnh giới. Thế nhưng là khi đó coi như 10 cái hắn cộng lại cũng không phải là Dương Vũ đối thủ. Nếu như gặp gỡ chính là tiến chiến thần tháp trước Dương Vũ, thời điểm đó hắn khẳng định sẽ có sức đánh một trận. Thậm chí có tự tin có thể chiến thắng. Dương Vũ từ chiến thần tháp ra về sau, cả người khí chất đều triệt để thay đổi. Hắn thình lình lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo ý chí. Coi như thánh nhân cũng chưa hẳn làm được sự tình a. Tông Quân, người kiến thức rộng rãi, cho là ta tương lai đường làm như thế nào đi? Dương Vũ hướng Lôi Tông Quân hỏi. Lôi Tông Quân trầm ngâm một chút nói. Lấy chúa công dung nhan tất nhiên là vấn đỉnh trí cường con đường. Chúa công còn rất trẻ, chỉ cần một đường làm gì chắc đó, tranh thủ tại 100 tuổi trước đó đạt tới tinh văn cảnh giới. Ta đề nghị chúa công ít chú ý một chút tại luyện đan bên trên, càng chuyên chú võ đạo. Một khi đạt tới tinh văn cảnh giới về sau, lại tổ kiến thuộc về mình thành viên tổ chức, tốt nhất có thể tiếp thu Dương gia hết thảy. Như thế chúa công nhưng ít đi rất nhiều đường quanh co. Khác lập bếp nấu sẽ khá vất vả, mà lại không có vạn năm thời gian lắng đọng, cũng khó có thể trở thành nhị lưu trở lên thế lực. Nếu như chúa công vô tâm đi tranh quyền xưng bá, cũng có thể trở thành một phương cao thủ tuyệt thế, dựa vào mình lực uy hiếp cũng trôi qua tiêu sái tự tại. Siêu phàm giới bên trong không thiếu loại này tiêu dao nhân vật. Dương Vũ sau khi nghe xong, trầm mặc một hồi lâu về sau mới nói, ngươi nói đề nghị, chỉ sợ đều là mỗi một người thiếu niên mộng tưởng đi. Dừng một chút, hắn khẽ thở dài, ta chỉ muốn bên cạnh ta người đều bình an, vô tai vô nạn, trôi qua đơn giản tự do một chút liền tốt. Có lẽ ngươi cái cuối cùng đề nghị nhất hợp ta ý. Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, giống chúa công ưu tú như vậy thiếu niên, khẳng định sẽ nhận người ghen ghét. Làm sao thuận buồm xuôi gió, chúa công vẫn là sớm đi nhận rõ ràng đường dưới chân mới tốt. Ngươi nói đúng, nếu như ta muốn cho ngươi tiến về quỷ tộc, trở thành quỷ tộc trọng yếu một viên, thậm chí là thủ lĩnh, ngươi có bằng lòng hay không? Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,